Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bại cự cơ. Liên tục đánh chết hai địch, Hứa Dương nhìn Cự Nguyên Thành mấy người thiếu niên một chút. Đột nhiên cười nói, tiểu hầu gia, người nói nhận thua, khó tránh khỏi quá cao nhất mấy cái này phế vật đi. Cái gì, mọi người tại đây, bao quát Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng. Đều khó mà tin tưởng mình lỗ tai. Bành Diệu Tông sắc mặt âm trầm xuống. Tốt, rất tốt. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Muốn đem các ngươi từng cái trói lại. Cắt thịt khoét xương. Để các ngươi trước khi chết. Cũng phải có một cái đau thấu tim gan hồi ức. Là cự cơ. Lên cho ta. Đem cái này miệng ra nói bừa ngu ngốc. Xương cốt cắt ngang. Là cự cơ lên tiếng mà ra. To lớn lang nha bổng bình thẳng vung đánh. Hứa Dương bàn tay trái đập ngang, hỏa diễm đại thủ ấn rời khỏi tay, khó khăn lắm đánh trúng lang nha bổng thời điểm, là cự cơ đột nhiên cười hắc hắc, lang nha bổng thượng huyền văn sáng lên, tại phương hướng ngược nhau, lại một đường lang nha bổng hư ảnh, hoành kích Hứa Dương, cẩn thận, hắn huyền khí có gì đó quái lạ, Ngự Huyền Vũ liền là tại một chiêu này thủ hạ ăn phải cái lỗ vốn, bàng môn tả đạo. Không đáng mỉm cười một cái. Hứa Dương cười lạnh. Thân bất động. Chân không rời. Một quyền đánh tới hướng La Cự Cơ ngực. Đây là muốn cùng ta lấy thương đổi thương. La Cự Cơ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Lập tức buồn cười. Cùng thổ cực huyền giả đổi tổn thương. So đấu phòng ngự. Coi là thật buồn cười. Một quyền này đánh vào trên người của ta. Bất quá là lay một cái. Lui nửa bước thôi. Mà ngươi nhất định phải bị trọng thương. Lang nha bổng hư ảnh. Đầu tiên trọng kích tại Hứa Dương đầu vai. Ầm ầm phá toái thành nguyên thủy thổ hoàng huyền lực. Mà Hứa Dương liền đầu vai cũng không có lắc lư. Cái gì? Là cự cơ trừng to mắt. Chẳng lẽ là ta vừa mới không dùng ra toàn lực? Là, nhất định là dạng này. Chiêu tiếp theo ta nhất định muốn. Ý nghĩ này còn không có quay tới. La cự cơ cũng cảm giác trước ngực kịch liệt đau nhức. Cúi đầu nhìn lên, đã thấy Hứa Dương hữu quyền trùng điệp đánh vào lồng ngực. Lồng ngực của mình lõm tiến vào ba tấc sâu. Xương ngực vỡ vụn thanh âm vang lên. La cự cơ cổ họng khanh khách run run. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ một quyền, liền đem một tên thổ cực huyền mạch huyền sĩ đỉnh phong. Đánh thành trọng thương. Hứa Dương đắc thế không tha người. Chúng đích hữu quyền đột nhiên hóa quyền là trường. Năm ngón tay tra khai. Như bắn tỉ bà. Hỏa huyền lực khuấy động. Năm đạo ngọn lửa nóng bỏng kinh khí. Dọc theo La Cự Cơ tổn hại huyền mạch một đường xâm lấn. Mà La Cự Cơ bản nhân. Tức thì bị cái này phất một cái chi lực. Hướng về sau ngã bay mà ra. Trùng điệp đụng vào sau lưng nham thạch bên trên. Chán nản ngã ngồi. Còn lại ba tên cự nguyên thành huyền giả. Riêng phần mình phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, là cự cơ mặc dù tại bốn người bọn họ bên trong. Thực lực yếu nhất, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn người ba cái, đều không có trong nháy mắt đánh bại La Cự Cơ thực lực. Đụng tới cọng rơm cứng A, Bành Diệu Tông đối cái khác hai tên thiếu niên nói, sóng vai bên trên, phế bỏ cái này tiểu. Hắn nhục thân mạnh mẽ như thế, tất nhiên có luyện thể diệu quyết. Ép hỏi ra đến, chúng ta người người có phần. Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ mặc dù vừa mới gặp khó, nhưng cũng không tổn thất chiến lực. Nhìn thấy Cự Nguyên Thành huyền giả muốn quần ẩu, lập tức song song tiến lên. Hai cái này kém cỏi, tự giao cho ta tới đối phó. Bành Diệu Tông quát, các ngươi, trước kéo cái này Lam Y Tiểu. Một nén nhang bên trong, ta tự giải quyết chiến đấu. Đến lúc đó hợp công hắn một cái. Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ một trận phẫn nộ. Bọn hắn tại Lâm Uyên Thành. Đều là thiên chi kiêu. Ai từng chịu qua như vậy khinh thị khuất nhục. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra. Bình tâm, tĩnh khí, thiên phú của các ngươi căn cơ. So Bành Diệu Tông tốt không biết mấy lần. Nếu có ngang nhau điều kiện. Bành Diệu Tông tuyệt sẽ không là đối thủ của các ngươi. Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ đều không phải là người ngu, nghe vậy hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Người chủ công, ta phối hợp tác chiến. Lê Vọng dẫn đầu đối Ngự Huyền Vũ nói. Nhất định muốn cho cái này cuồng đồ một bài học. Ngự Huyền Vũ cắn răng. Thanh đồng đại kích gào thét lên lấp lóe vạn thiên kích ảnh. Đột nhiên hướng Bành Diệu Tông đâm tới. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Lê Vọng có thể chủ động đảm nhiệm phối hợp tác chiến vị trí. Đã nói lên hắn đã tỉnh táo lại. Ngự Huyền Vũ một chiêu một thức. Bá khí khinh người. Thích hợp nhất đảm nhiệm chủ công. Mà Lê Vọng huyền lực thâm hậu. Nhẹ nhàng mau lẹ. Ở một bên cha để lọt bổ sung. Hai người chiến lực liền sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lam Y Tiểu. Vẫn là lo lắng thoáng cái chính ngươi đi. Còn lại hai tên cự nguyên thành thiếu niên. Trong đó một cái lại cao vừa gầy. Một cái khác dáng người chắc nịch. Hợp lực vây công Hứa Dương. Hứa Dương đánh ra một trường hỏa diễm đại thủ ấn. Hóa giải mất người cao thiếu niên thế công. Đã thấy đến cái thiếu niên thấp kề sát đất lăn tới. Đào quang hắc hắc. Thẳng đến hạ tam lộ. Âm độc dị thương. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Rút ra Tùng Văn kiếm. Đối cái thiếu niên thấp thế công không quan tâm. Hắn trên lưỡi kiếm huyền văn sáng lên. Trực tiếp sử xuất thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ hai. Nhất khí đoạn kim sát. Đẹp đẽ quang hoa tăng vọt. Một đạo loan nguyệt xích hồng lóe lên mà diệt. So với Hải Vân dự tiền thời điểm. Đã tấn cấp đến huyền sĩ trung kỳ Hứa Dương. Chiêu này nhất khí đoạn kim sát huy sát mạnh hơn gấp đôi. Người cao thiếu niên kinh hoàng lui lại. Đồng thời giơ kiếm ngăn chặn. Một tiếng thê lương kiếm minh. Kêu veo veo. Người cao thiếu niên mặc dù tránh thoát. Nhưng trong tay huyền khí bảo kiếm. Đã cắt thành hai đoạn. Đồng thời. Cái thiếu niên thấp lưỡi đao đã hướng Hứa Dương bắp chân chém xuống. Hắn khoái ý đại hống. Cái này tiểu không kịp né tránh. Nào biết lưỡi đao chảm phá y phục. Lại phát ra kim loại giao kích đinh đương thanh âm. Cái thiếu niên thấp cả kinh nói. Không tốt. Hắn đeo đồ phòng ngự. Hứa Dương cảm thấy bắp chân kịch liệt đau nhức. Hắn chỉ là vận chuyển cổ đồng thể. Có thể dùng đối thủ một đao kia cực khổ mà vô công. Cũng không phải là mặc đồ phòng ngự. Thất sát tuyệt kiếm thức thứ ba. Phá không liệt phong giết. Thừa dịp cái thiếu niên thấp chiêu thức dùng lão. Hứa Dương Tùng Văn kiếm giận bổ xuống. Trong hư không mấy trăm đạo hỏa diễm kiếm ảnh. Đột nhiên hợp nhất. Một thanh huy hoàng cự kiếm. Phá không mà rơi. Đem cái thiếu niên thấp đính tại dưới mặt đất. Không. Người cao thiếu niên vừa mới bị chém đứt huyền khí. Không kịp cứu viện. Chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương giống rít gào. Cái thiếu niên thấp bị ngọn lửa cự kiếm đóng đinh. Chỗ miệng vết thương một mảnh cháy đen. Trên người hắn huyết hồng sợi tơ. Một đầu không dư thừa chỗ rời đi. Quấn quanh ở Hứa Dương trên thân. Người cũng theo hắn đi thôi. Hứa Dương dậm chân tiến lên. Tùng Văn kiếm rũ ra thất đoá đẹp đẽ kiếm hoa. Giống như thất tinh chi trận. Đem người cao thiếu niên toàn thân yếu hại đều bao phủ. Người cao thiếu niên chiến ý hoàn toàn không có. Quay người hướng về sau chạy trốn. Thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ nhất. Huyễn ảnh liên huề sát. Tùng Văn kiếm rũ ra kiếm khí chiều dâng. Trung tâm vòng xoáy sinh ra đáng sợ hấp lực. Đem người cao thiếu niên đột nhiên hấp thụ trở về. Người cao thiếu niên còn duy trì quay người chạy trốn tư thế. Ngực đau xót. Một đoạn mũi kiếm đã thấu ngực mà ra. Mà đổi thành một bên chiến cuộc. Bành Diệu Tông đối mặt Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng liên thủ. Vậy mà rơi vào hạ phong. Cái này khiến Bành Diệu Tông hai con người phun lửa. Hận thấu xương. Hai người kia. Vô luận là ai. Đơn độc tại dưới tay hắn đều đi không ra ba cái hiệp. Có thể hai người liên thủ. Lại là một cương một nhu. Thiên y vô phùng. Ngự Huyền Vũ mỗi một kích, đều ẩn chứa vô tận bá ý. Bành Diệu Tông mỗi một lần chống đỡ, cũng không khỏi bị bá khí chấn nhiếp. Mà khi Bành Diệu Tông thấy được sơ hở, dự bị lấn vào trong vòng một trượng, đánh giết địch thủ thời điểm, Lê Vọng lại luôn vừa đúng chỗ đứng ra, cản trở một chút, để Ngự Huyền Vũ có thể thong dong thu chiêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.